Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2297, Tổn Thương. Người đăng, HGSOZIMOZC. Này không sai biệt lắm là Ninh Thư trải qua chiến tranh vừa đến. Khó khăn nhất, thủ vững, đối phương không muốn sống chuyển vận. Bên này vật tư khẩn trương, còn có pháp tắc hóa thân cơ hồ là tay không tấc sắt. Có liền vũ khí cũng không? Có, hơi không chú ý liền mất mạng. Đợi đến chiến đấu kết thúc, liền xem như khóc cũng phải đi cùng người muốn một chút vũ khí, đều là đến đánh trận. Cũng không thể làm cho người ta như vậy tay không tấc sắt, so mẹ kế còn muốn mẹ kế. Lại dùng quân công đi đổi một chút vũ khí, có thể để cho pháp tắc hóa thân chỉnh thể lực lượng nâng cao tinh thần một chút. Cùng nói làm pháp tắc hóa thân trên chiến trường như vậy tiêu hao, còn không bằng làm pháp tắc hóa thân quyên xuất thân nhà đến, đối với chiến tranh tiến hành tài nguyên cung cấp. Ninh Thư nguyện ý quyên xuất xứ có giá trị bản thân, nhưng là điều kiện tiên quyết là đừng để nàng đánh trận được không? Ngao ngao ngao, trong lỗ đen ra tới một cái thật lớn vô cùng quái vật. Cái quái vật này trên đầu mọc ra bén nhọn sừng thú, diện mục dữ tợn, to lớn tới trình độ nào, hết thảy quân đội tại trước mặt của nó liền giống như lít nha lít nhít hạt vừng đồng dạng. Cái quái vật này mạnh mẽ đâm tới, cho dù là người một nhà cũng không chút do dự đạp lên, giống như to lớn dãy núi chân đạp chết từng mảnh quái vật. Một ít hình thể tiểu quái vật trực tiếp bị dẫm chết. Nó đông đông đông chạy, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang run sợ. Ninh Thư nội tâm chết lặng một mảnh. Quái vật to lớn như vậy là thế nào bồi dưỡng được đến? Hơn nữa thật vừa đúng lúc, quái vật này đông đông đông liền hướng pháp tắc hóa thân bên này tới. Nếu như chạy tới khẳng định sẽ bị đột phá. Ninh Thư vẻ mặt xanh sao, quả hồng đều chọn mềm bóp, làm sao không hướng những cái kia đại lão trước mặt thấu. Khô lâu thấy thế, ngưng tụ thành to lớn khô lâu, nhưng là cùng quái vật kia so sánh, này khô lâu nhỏ đến cùng anh hài một chút. Quái vật trực tiếp vươn tay, đối với chính mình xông tới khô lâu vung tay lên, liền đem khô lâu đánh tan. Lực lượng khổng lồ xung kích, làm một ít khô lâu trực tiếp chôn vùi, cho tàn, phiêu phiêu sái sái trở thành màu vàng cho tàn. Những cái kia bất tử khô lâu tại quái vật công kích đến, chết rồi, không phải bất tử, mà là đến lực lượng thừa nhận điểm tới hạn. Những này khô lâu vẫn là sẽ chết. Ninh Thư trong lòng run lên, có màu vàng bột phấn bay xuống trong lòng bàn tay, nước mắt kém chút xuống tới. Có pháp tắc hóa thân chết rồi, trong nàng tâm nhiều nhất là sợ hãi, sợ mình rơi xuống dạng này hạ trang. Chiến tranh có tử vong rất bình thường, thế nhưng là nhìn thấy những này khô lâu chết rồi, Ninh Thư trong lòng có loại không đè nén được bi thương khó chịu. Những này khô lâu là chủ động tới chợ giúp nàng, kia quái vật to lớn diệt khô lâu, bước chân càng không ngừng hướng bên này chạy tới. Ninh Thư mang theo bể cá muốn hướng quái vật tiến lên. Sườn xám nam đầu đầy mồ hôi kéo lại Ninh Thư, còn vừa đang không ngừng nổ súng. Người đi làm cái gì? Ta đi giết hắn nha. Ninh Thư cắn răng nghiến lợi nói. Người lấy cái gì diệt? Sườn xám nam hướng xông tới quái vật to lớn nổ súng. Nhưng là cái quái vật này thân thể giống như là che một tầng kết giới. Công kích đánh vào trên người của nó, thật giống như đạn bắn vào kính chống đạn bên trên. Người thấy được, đây cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Sườn xám nam túm Ninh Thư, không muốn vờ ngớ ngẩn. Người yên tâm, ta có chuẩn bị, đợi đến quái vật xông lại, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Ra trận giết địch chính là liều mạng, hơi không chú ý liền bị phản sát. Sườn xám nam buông lỏng ra Ninh Thư tay. Cẩn thận một chút, nếu như muốn chết, trước tiên đem pháp tắc ấn ký cho ta. Đừng để thẩm phán giả lấy đi. Đáng tiếc, Ninh Thư, ngọa tào, liền biết ngươi nhớ thương ấn ký của ta. Ninh Thư gắt một cái. Làm, người Xuân Thu Đại Mộng, sườn xám nam phối hợp với pháp tắc hóa thân công kích quái vật. Ninh Thư một tay mang theo đại đao, một tay mang theo bể cá, chém chết trước mặt quái vật. Nhìn đông đông đông xông tới cự hình quái vật, Ninh Thư hít một hơi thật sâu, bố trí một đạo nước kết giới đem cự hình quái vật bao vây lại, nhưng là cự hình quái vật một quyền liền đem kết giới cho phá, như vậy nhẹ nhõm dễ dàng liền cùng xé một trang giấy đồng dạng. Mắt thấy quái vật liền muốn đến trước mặt, bên cạnh còn có cái khác quái vật quấy nhiễu, lúc này không có người tới cứu nàng, không ai có thể cứu được hắn, liền xem như đại lão cũng bị lít nhà lít nhít quái vật vây công, căn bản là không rảnh bận tâm nàng bên này. Lại nói, cần chi viện địa phương không nên quá nhiều, nàng bên này đột phá, đằng sau pháp tắc hóa thân cũng không thể ngăn cản, đằng sau vị diện cũng liền chơi xong. Loại quái vật này, một quyền đạp nát một cái vị diện chuyện dễ như trở bàn tay, may mắn chính là loại quái vật này số lượng không phải rất nhiều. Nếu như số lượng nhiều, đám côn trùng này còn không đánh đâu thắng đó. Còn cần đánh đến bây giờ, chỉ sợ loại quái vật này là tỉ mỉ bồi dưỡng, số lượng cũng không nhiều. Kết giới không khống chế được, vũ khí không có cách nào. Tựa hồ đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm, Ninh Thư trong đầu ong ong ong rung động. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Đến bây giờ Ninh Thư cũng không quá rõ ràng vì cái gì cái quái vật này trước tiên liền hướng pháp tắc hóa thân bên này xông lại. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì bên này thủ vệ yếu kém. Ninh Thư thật sâu cảm giác được bị nhằm vào đánh. Đến nỗi nguyên nhân, Ninh Thư cũng không biết. Linh hồn quân đội bên kia đẩy ra vũ khí hạng nặng, những này phát ra đánh vào to lớn vô cùng quái vật trên người, cũng chỉ là khiến cái này quái vật thân thể run rẩy hai lần hay là phun ngụm máu, giơ lên nắm đấm tạp người thời điểm, chỉ sợ là lực lượng pháp tắc hóa thân cũng không thể thừa nhận dạng này trọng lượng. Ninh Thư yên lặng nhìn cách mình càng ngày càng gần quái vật, khí tức tử vong làm cho người ta linh hồn đều kết băng, tựa hồ không thể động đậy. Trong con mắt quái vật thân hình càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Ninh Thư gợi lên khóe miệng, rõ ràng là tươi cười, lại phi thường dữ tợn. Tay vươn vào trong động, lấy ra một quyển sách, trang sách thượng là ám kim sắc, đại triện, viết tuyệt thế võ công bốn chữ. Ninh Thư sờ nhô lên chữ, cầm sách, nhảy dựng lên giống như cầm một khối cục gạch, đồng dạng đánh vào quái vật trên đầu. Ngao ngao ngao ngao, quái vật diện mục dữ tợn, thân thể run rẩy, tuyệt thế võ công bạo phát đi ra một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, trực tiếp đem quái vật hút vào tuyệt thế võ công bên trong. Ninh Thư lóe lên tiến vào tuyệt thế võ công thế giới bên trong. Toàn bộ thế giới đều đang run sợ, quái vật ôm lấy nắm đấm một chút đấm vào mặt đất, toàn bộ thế giới phát ra không chịu nổi gánh nặng chi chi kít thanh âm. Tựa hồ, một giây sau liền muốn phá thành mảnh nhỏ. Ninh Thư không do dự, nhảy lên một cái, trực tiếp đem bể cá chụp tại quái vật trên đầu. Liều đến mất đi một cái thế giới, cũng phải bị đem cái này quái vật tiêu diệt. Quái vật quá lớn, Ninh Thư một chút nhảy tới quái vật trên đầu. Tựa như là con giận rơi tại trên dãy núi đồng dạng, một chút đem bể cá chụp tại trên đầu, vội vàng nhảy ra. Cho dù là hư vô pháp tắc, cũng không thể một chút liền đem cái quái vật này nuốt chửng lấy. Ngao ngao ngao ngao, quái vật bưng lấy đầu thảm liệt kêu lên, thân thể trên mặt đất qua lại lăn lộn, toàn bộ thế giới đều rung chuyển lên. Ninh Thư ha ha cười, nàng tuyệt thế võ công không có. Ninh Thư cười ra nước mắt. Hết chương.